Mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí bãi đất trống cũng không phải quá lớn. Nếu đổi thành người lớn, đại khái có chút chật chội khi đứng ở chỗ này. Nhưng Điền Đường là một tiểu hài tử. Hơn nữa trong nhiều năm qua suy dinh dưỡng, thân hình còn nhỏ hơn so với hài tử 10 tuổi bình thường. Trốn ở chỗ này ngược lại dư giả. Nàng đặt hai cái lỗ âng trong tay sang một bên, ngồi xếp bằng trên mặt đất và lấy ra một con ếch từ một trong những cái lỗ âng. Sau đó gọi giao diện trò chơi ra, lấy một con dao từ nhà kho có thể nhìn thấy trên giao diện, nhẹ nhàng rạch một dao vào bụng con ếch. Có sử dụng bào đinh? Không, trong thành ngữ bào đinh mổ trâu, dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn. Có, chúc mừng bạn G3T chết một con ếch, kinh nghiệm. 1. Thịt ếch. 1. Đồng tiền. 1. Điền Đường nhặt đồng tiền rơi ra nhờ giết ếch rồi đặt sang một bên, làm theo cách tương tự, tiếp tục lấy ếch từ trong lỗ âng, sử dụng kỹ năng tiến hành giết mổ. Một tháng trước, sau khi nàng khôi phục trí nhớ, vẫn luôn thích nghi với cuộc sống cổ đại, thẳng đến nửa tháng trước, lúc nàng giúp Điền Mẫu xử lý nửa con cá, không cẩn thận kích phát kỹ năng trò chơi, chiếm được một con dao nấu ăn cùng hai đồng tiền. Lúc ấy con dao bị nàng giấu đi, về phần hai đồng tiền kia, trùng hợp khi đó Điền Mẫu trở về, nhìn thấy hai đồng tiền trên mặt đất, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhét vào trong túi. Mà nửa tháng sau, Điền Đường vẫn luôn canh giữ trong nhà, chỉ chờ cơ hội được giết mổ thêm một lần. Lần đó giết gà mái giả đã không biết đẻ trứng, ngoại trừ rớt lông gà trên mặt đất ra, còn rớt 5 đồng tiền. Vào lúc này, Điền Đường cũng biết nếu mình vẫn luôn ở nhà, khẳng định rất khó chờ được cơ hội giết mổ, dứt khoát chủ động xuất kích, đi tới thôn xóm phụ cận tìm những tiểu hài tử kia. Nàng thử vài lần, phát hiện mỗi lần sử dụng kỹ năng bảo đinh, số lượng đồng tiền rơi ra chủ yếu dựa vào lượng thịt động vật, thịt càng nhiều tiền rơi ra càng nhiều. Cho nên rất nhanh nàng liền vứt bỏ những con cá nhỏ kia, ngược lại bắt đầu thu mua một ít động vật nhỏ giá rẻ lại thịt nhiều. Giống như ếch xanh và chuột, trên giao diện trò chơi của Điền Đường hiện tại chỉ có một kỹ năng. Bảo đinh, cấp bậc kỹ năng là 2. Kỹ năng từ cấp 1 lên cấp 2 đòi hỏi 10 kinh nghiệm, từ cấp 2 lên cấp 3 cần 20 kinh nghiệm. Mở bảng giao diện ra, phía trên hiển thị, kỹ năng sống, bảo đinh. Cấp 2, 7. 20 không rõ, không biết, lần trước thăng cấp, phần thưởng thăng cấp là một bộ tiểu nội y, khiến cho nàng đột nhiên cực kỳ hứng thú với trò chơi này, hiện tại mới khẩn cấp, chờ đợi lần thăng cấp tiếp theo. Giá trị kinh nghiệm rơi ra không giống như đồng tiền, số lượng tiền rơi có liên quan đến lượng thịt động vật, ví dụ như ếch xanh, mỗi lần rơi 1 đồng, chuột thì mỗi lần là 2 đồng, nhưng giá trị kinh nghiệm nhận được khi xử lý hai loại này lại như nhau. Lần này Điền Đường xử lý 10 con chuột và 20 con ếch, dư giả để kỹ năng bảo đinh từ cấp 2 lên cấp 3. Càng về sau, động tác của nàng càng ngày càng nhanh, tốc độ nhặt đồng tiền cũng càng ngày càng thuần thục. Cuối cùng, giá trị kinh nghiệm kỹ năng đã tăng lên 19. Điền Đường vung dao trong tay lên, lựa chọn ếch xanh giữa chuột và ếch xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thăng cấp đầu tiên nàng không có kinh nghiệm. Một chút điểm kinh nghiệm cuối cùng để lên cấp chính là nhờ vào giết cua, kết quả thế mà lại rơi ra tiểu nội y có in hình cua. Lần này giữa chuột và ếch xanh, nàng cảm thấy lựa chọn ếch sẽ tương đối tốt hơn. Còn về phần chuột mà nói, ngoại trừ chuột Mickey và Jerry, những con chuột khác cũng không quá đáng yêu, so sánh ngoại hình, ếch xanh vẫn đáng yêu hơn so với chuột. Cách chương.